Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 708, khi dễ tiểu bằng hữu cái gì? Vui vẻ nhất, nha, quả nhiên là Saturn. Chấm ngoặc kép, nghe được Tóc Lam tiểu nam hài tự báo tính danh. Hyakun khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên không có vượt quá dự liệu của mình. Từ vừa mới bắt đầu, Hyakun liền đã hoài nghi cái này Tóc Lam tiểu nam hài chính là Cyrus về sau mấy viên đại tướng một. Trong Saturn, chủ yếu vẫn là Saturn đầu này Tóc Lam, lại thêm cái kia có chút kỳ hoa kiểu tóc quá mức dễ thấy, để cho người ta tương đối tốt nhận. Cyrus cũng từng nói qua, quê hương của mình là Sunnysore City, như vậy rất có thể Sunnysore City chính là Team Galactic khởi nguyên địa. Coi như Team Galactic tổng bộ không ở nơi này, đoán chừng rất nhiều Team Galactic nhân viên chủ yếu cũng là xuất từ Sunnysore City. Đối với Team Galactic những người này, Hyakun hiện tại là không có hứng thú gì. Dù sao tại Cyrus áp dụng bắt giữ thời không song thần kế hoạch trước, giống như cũng không có làm ra cái gì đặc biệt chuyện quá đáng. Cho nên Hyakun coi như nhận ra trước mắt cái này tiểu nam hài chính là Saturn, Hyakun cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mà bây giờ Hyakun sở dĩ muốn cùng nhỏ Saturn đối chiến, kỳ thật chính là nhàn hoàng, nghĩ bồi Saturn chơi đùa, thuận tiện giáo dục một chút Saturn thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thế là, cứ như vậy, Saturn đúng không? Ân, ta nhớ kỹ, tới đi. Từng bước tới vẫn là hai cái cùng tiến lên. Những thứ này đều tùy ngươi. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười Hyakun, đưa tay đối với Saturn ngoác ngoác, mà ngồi xổm trên đất Growagang thì là học Hyakun động tác, biểu lộ càng thêm muốn ăn đòn đối với Octillery ngoác ngoác móng vuốt. Không thể không nói hai người này tính tình thật là tương tính rất cao. Hừ, chớ xem thường người, chỉ là một con Growagang mà thôi. Ta Octillery một con liền có thể giải quyết nó. Saturn mang trên mặt nộ khí hô lớn. Octillery, dùng Octillery pháo. Thùng thùng, Octillery vừa nghe đến Saturn chỉ lệnh, miệng phía trước liền nhanh chóng tụ tập ra một viên màu lam thủy cầu. Thủy cầu có chừng Octillery đầu cỡ như vậy, hội tụ hoàn tất về sau, Octillery liền đem viên này thủy cầu nhanh chóng hướng Growagang phát xạ đi qua. Mà Hyakun nhìn thấy Octillery bắn ra Octillery pháo, lại là khóe miệng cười một tiếng, cũng không có đối Growagang làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh. Thế là, bành, sau một viên bóng rổ còn muốn đại xuất rất nhiều Octillery pháo, trực tiếp thẳng đánh vào Growagang trên thân, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, mảng lớn hơi nước đem Growagang bao phủ trong đó. A, đánh trúng, ha ha ha, xem ra ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm sao, thật sự là làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi là rất lợi hại huấn luyện ra, nhưng không nghĩ tới ngươi là không chịu nổi một kích như vậy. Hừ, một kích thành công về sau, Saturn trên mặt nguyên bản khẩn trương biểu lộ liền hóa giải không ít. Ánh mắt lộ ra đắc ý quang mang, hai tay ôm ngực phách lối hô, mà Hyakun chỉ là tiếp tục cười cười, vẫn không có nói chuyện. Bất quá ngay lúc này, oa, chấm ngoặc kép. Một tiếng nhàn nhạt ếch ộp từ trong hơi nước vang lên. Sau đó chính là một con có ba căn đầu ngón tay, mà lại ở giữa đầu ngón tay vẫn là màu vàng móng vuốt từ hơi nước ở trong duỗi ra. Lung tung kích thích mấy lần về sau, đem chung quanh hơi nước đập tan, lộ ra bên trong không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại giống như tinh thần hơn một chút Growagang. Cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao lại một chút sự tình đều không có? Thùng thùng, nhìn thấy không có chút nào thụ thương Growagang, Saturn sắc mặt đại biến, trong miệng kinh ngạc la lên, không có cái gì không thể nào. Ta Growagang đặc tính là khô ráo làn da, có cái này đặc tính tại, tất cả thủy hệ công kích đều chỉ là cho ta Growagang hồi phục thể lực mà thôi. Hyakun có chút nâng lên cằm của mình, học vừa vặn Saturn dáng vẻ, hai tay ôm ngực, mười phần phách lối nói, ghê tởm, khô ráo làn da, đó là vật gì, ta mới mặc kệ những thứ này đâu. Hừ, không thể dùng thủy thuộc tính kỹ năng công kích, vậy ta liền dùng cái khác, Octillery, thùng thùng, dùng nham thạch bạo phá, thùng, thùng thùng, vừa nghe đến Saturn chỉ lệnh. Ánh mắt hung ác Octillery liền tại miệng trước ngưng tụ ra một viên phát ra bạch quang nham thạch. Ngay tại nham thạch ngưng tụ ra trong nháy mắt liền bị Octillery bắn ra ngoài. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Làm viên thứ nhất nham thạch bị bắn ra ngoài về sau. Viên thứ hai nham thạch liền sau đó một khắc cấp tốc ngưng kết. Sau đó phát xạ. Lại về sau chính là viên thứ ba. Viên thứ tư. Cứ như vậy. Từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo ánh sáng màu trắng sắc bén nham thạch, chính là xen lẫn tiếng xé gió nhanh chóng hướng Crowley Gang phóng đi. Mà thấy cảnh này Hyakun, Crowley Gang, trước né tránh công kích. Oa, lần này Hyakun cũng không để cho Crowley Gang đón đỡ Octillery công kích, mà là để Crowley Gang cấp tốc tránh né. Sau đó ngay tại Crowley Gang đứng dậy cấp tốc tránh né nham thạch bạo phá công kích thời điểm. Crowley Gang phơi bày một ít ngươi sở hội kỹ năng, nghĩ biện pháp cận thân ngang nhiên xông qua. Hyakun đối với Crowley Gang hô lớn, mặc dù đã thu phục Crowley Gang, nhưng ngoại trừ một cái poison dép, Hyakun thật sự chính là không biết Crowley Gang có cái gì khác kỹ năng. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, làm quen một chút Crowley Gang kỹ năng, mà nghe được chỉ lệnh Crowley Gang, khóe miệng cấp tốc lộ ra một tia gian trá tiếu dung. Ngay sau đó, oa, tại một tiếng ếch kêu ở trong, Crowley Gang há mồm chính là phun ra liên tiếp màu tím độc châm. Đây cũng là độc châm công kích, mà Saturn nhìn thấy Crowley Gang phản kích, chính là lập tức đối Octillery hô. Octillery, dùng Bullet Seed đánh dụng độc châm. Thùng, nghe được chỉ lệnh Octillery, ngẩng đầu chính là phun ra mảng lớn màu xanh lá hạt giống. Những thứ này hạt giống cùng độc châm đụng vào nhau, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Ngay sau đó, tiếp tục công kích Octillery. Lần này dùng, thùng, lần nữa tiếp vào chỉ lệnh. Octillery hít sâu một hơi liền đem một cỗ thải sắc cực quang từ trong miệng phun ra. Nhưng ngay tại Octillery phát động công kích thời điểm, oa, dừng lại độc châm công kích Crowley Gang. Ngay tại Octillery sắp phát động công kích trong nháy mắt thân thể hóa thành một đạo màu xanh đậm. Huyễn ảnh đột nhiên vọt tới Octillery trước người. Sau đó liền một cái mang theo màu tím đen quang mang đấm móc. Một quyền hung hăng đánh vào Octillery cái cằm phía trên. Trực tiếp liền đem Octillery từ mặt đất đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Đánh bay Octillery đồng thời Crowley Gang chính là theo sát lấy nhảy lên. Phát sau mà đến trước. Nhảy đến Octillery phía trên Crowley Gang. Hai tay khoanh phát ra một tia sáng trắng. Sau một khắc Crowley Gang chính là cùng Octillery giao nhau mà qua. Cuối cùng, Crowley Gang vững vàng rơi xuống đất. Thu hồi hai tay sau lại tiếp tục nửa ngồi trên mặt đất. Hai cái màu vàng độc hướng không ngừng cổ động, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Saturn. Cùng một thời gian, bành, thùng, chấm ngoặc kép, từ không trung rơi đập trên mặt đất Octillery, đang vặn vẹo xúc tu vùng vẫy một hồi về sau. Chính là ngã đầu nằm dạp trên mặt đất, hai cái mắt to đi lòng vòng vòng. Một tia mực nước từ Octillery trong miệng chảy ra. Octillery. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.